Chương 7, Thanh Minh Chi Mộng. Đứng tại ngoài phòng, Khương Vân do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là không có đi vào nhà, chỉ là chạm đứng tại cửa ra vào nhẹ giọng nói, ra ra, ta phải đi vì để tránh cho ly biệt bi thương. Khương Vân quyết định không kinh động Khương Thôn bất cứ người nào, đi lặng lẽ, nhưng là hắn cũng không biết, chính mình cái này một ngày rời đi, kỳ thật ra ra một mực lặng yên cùng ở phía sau hắn, cho đến hắn bình an trở về. Lúc này Khương Vạn Lý đương nhiên nghe được Khương Vân, mà hắn cu nở dê đang do dự, chính mình đến cùng muốn hay không hiện thân, lại căn dặn Khương Vân chút gì, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có động. Phanh phanh phanh Khương Vân quỳ trên mặt đất, hướng phía phòng nhỏ rất cung kính dập đầu ba cái đầu nói, ra ra, ngươi yên tâm, chậm nhất 5 năm, ta nhất định sẽ gấp trở về đứng lên. Khương Vân dùng vô hạn lưu luyến ánh mắt, chậm rãi đảo qua trong thôn mỗi một góc, cuối cùng tại một cắn răng, quay người cất bước, từng bước một đi hướng cửa thôn, đi ra thôn. Đứng tại cửa thôn, Khương Vân lần nữa quỳ xuống, đối toàn bộ Khương Thôn, đối tất cả Khương Thôn người, lại dập đầu ba cái đầu, cảm tạ bọn hắn cái này 16 năm qua đối với mình dưỡng dục tri ân. Đi dùng sức dậm chân một cái, Khương Vân rốt cục quay người nhanh chân mà đi. 16 năm trước, Khương Vân chống chân mà đến, 16 năm sau, Khương Vân chống chân mà đi, duy nhất nhiều một khối Khương Nguyệt Nhu đưa cho hắn thạch đầu. Khương Vân cũng không có lập tức dùng bên trên vạn lý thần hành phù, mà là vẫn như cũ dùng hai chân, dọc theo quen thuộc đường núi chậm rãi đi tới, bởi vì hắn nghĩ lại nhiều đi một lần cái này thập vạn mãng sơn, để cho mình tại về sau tuế nguyệt bên trong, có thể nhiều một chút mỹ hảo hồi ức. Khương Thúc, thật liền để Vân Hoa Tử như thế đi hắn đều không cùng người đã từng quen biết, tựu như vậy đi ra ngoài, làm sao ở bên ngoài sinh tồn á cửa thôn trên đại thụ, nhìn chăm chú lên Khương Vân càng ngày càng xa thân ảnh, Khương Mục thực sự nhịn không được mở miệng, hy vọng nở dê Khương Vạn Lý có thể thay đổi chủ ý, để Khương Vân lưu lại, hoặc là... Dù là để cho mình đưa Khương Vân rời đi cũng được á Khương Vạn Lý không có trả lời, cho đến Khương Vân thân hình hoàn toàn biến mất không thấy về. Sau, hắn mới chậm rãi quay đầu, cặp kia từ đầu đến cuối híp con mắt đột nhiên mở ra. Theo hắn mở mắt, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sét, âm thanh chấn thương khung, mà trong mắt của hắn càng là có hai đạo kim quang bạo khởi, hóa thành một cái cổ quái phù văn, thẳng tắp xuất tại Khương Mục mi tâm, không có vào trong đó, đồng thời trầm giọng mở miệng, tỉnh lại ông phù văn màu vàng nhập thể. Khương Mục thân thể trùng điệp run lên, toàn thân trên dưới đột nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ khí tức, chấn động đến toàn bộ đại thụ, thậm chí toàn bộ Khương Thôn phương viên trăm dặm đều là khẽ run lên, như là địa chấn, đồng thời này khí tức còn tại dùng tốc độ cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Mà lúc này Khương Vạn Lý cu nở dê lần nữa mở miệng nói, thu liệm Khương Mục đột nhiên dùng mình một cái, trên người tán phát ra khí tức trong nháy mắt tiêu tán vô tung, nhìn qua hắn cùng lúc trước cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là trong mi tâm lại là nhiều tám khỏa thải sắc cấn ký, đồng thời trong hai mắt càng là có kim quang trầm tĩnh, cả người rõ ràng liền là biến thành người khác. Từ trong miệng thật dài nôn thở một hơi, Khương Mục lông mày nhíu lại, nhìn về phía Khương Vạn Lý nói, Thanh Minh Mộng. Khương Vạn Lý khẽ gật đầu. Vì Vân Hoa Tử ân Khương Thúc, cái này Vân Hoa Tử đến cùng là lai lịch gì không biết cái này, Khương Mục mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, Khương Thúc, ngươi liền Vân Hoa Tử lai lịch cũng không biết, liền không tiếp thi triển đạo thuật Thanh Minh Mộng, thậm chí mang theo chúng ta Khương tộc hơn 100 người tới đây. Cùng hắn vượt qua 16 năm nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác nghe được Khương Vạn Lý kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, Khương Mục không còn dám hỏi, Thanh Minh Mộng bên trong hắn ngơ ngơ ngác ngác, nhưng là hiện tại đã tỉnh lại, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, chính mình vị này tộc thúc thân phận cùng tinh khí, mà có thể làm hắn phí sức như thế phí sức làm việc người, chính mình tốt nhất vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Nghĩ nghĩ, Khương Mục lần nữa nhìn về phía Khương Vân biến mất phương hướng nói, Khương Thúc, muốn hay không đi hệ tờ phong tộc cùng luân hồi tông nhất là cái kia phong vô kỵ bọn hắn tồn tại, đối với Vân Hoa Tử tới nói tất nhiên sẽ là cái uy hiếp. Á Khương Vạn Lý hai mắt lần nữa híp lại, lắc đầu nói, có uy hiếp mới có động lực, kia phong vô kỵ cu nở dê được cho tư chất không tệ, hắn còn sống, đối với Vân Hoa Tử trưởng thành nhiều ít sẽ có chút trợ giúp. Dừng một chút, Khương Vạn Lý nói tiếp, còn như phong tộc vốn là thưa thớt, huống hồ cu nở dê tội không đáng chết, bọn hắn muốn bắt Vân Hoa Tử bất quá là ngoài ý muốn cảm ứng được Vân Hoa Tử khí tức trên thân, đừng nói bọn hắn, lúc trước ta đều kém chút nhịn không được đem Vân Hoa Tử cho luộc rồi ăn. Tê Khương Mục nhịn không được đảo hốt miệng lương khí đạo, Vân Hoa Tử sẽ không phải là tiên thiên đạo thể. A Khương Vạn Lý chân mày hơi nhíu lại, hiển vậy mà vấn đề này cu nở dê khốn hoặc hắn thật lâu, giống như là lại không giống, tóm lại ta cu nở dê không làm rõ ràng được, nhưng mặc kệ là cái gì thể, ta cũng đã dùng ta Khương tộc bí thuật che đậy. Khương Mục vẫn có chu tờ không cam lòng nói, Khương Thúc, kia thật tiểu mặc kệ Vân Hoa Tử sao ta quản được hắn nhất thời, không quản được hắn một thế, lại nói, hắn mặc dù không phải tộc ta, không thể tu luyện tộc ta công pháp, nhưng là cái này thời gian 16 năm, ta có thể vì hắn làm, đều làm về sau thế nào, tự xem hắn tạo hóa của mình. Khương Mục cảm khái gật đầu nói, cũng thế, có thể đi theo ngài bên người thời gian 16 năm, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, vô số người đến hâm mộ chết, lại càng không cần phải nói ngài tự tay điều chế thuốc kia tắm, liền xem như giới chủ chi lưu đều là trông mà thèm không thôi hư hư thực thực tiên thiên đạo thể, lại thêm ngài dược đạo chân truyền, cái này Vân Hoa Tử, ngày sau thành tựu không thể đoán trước ca, ta đều muốn lưu lại nhìn một chút. Khương Vạn Lý chừng Khương Mục một cái nói, có thể à, ngươi tiểu lưu tại nơi này tốt được rồi Khương Mục dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay nói, nhi tôn tử có nhi tôn phúc, Vân Hoa Tử có vận mệnh của hắn, ta tiểu không lưu lại tới quấy rầy hắn tu đạo tốt, đem những người khác toàn bộ đánh thức đi, Vân Hoa Tử đi, chúng ta cũng nên về nhà một vấn đề cuối cùng. Khương Thúc, mặc dù Vân Hoa Tử không thể tu luyện tộc ta công pháp, nhưng là lão nhân gia ngài nắm giữ công pháp đâu chỉ ngàn vạn, tùy ý lấy ra một loại, đều sẽ hoành động vạn. Giới, vì cái gì không dạy hắn, ngược lại muốn để hắn đi cái gì vấn đạo tông đi nơi nào, căn bản chính là làm trễ mải hắn a. Vấn đề này để Khương Vạn Lý trầm mặc một lát sau mới nói, sở dĩ lại tới đây, cũng là bởi vì Vân Hoa Tử duyên phận ngay ở chỗ này, mà vấn đạo tông, ta nhìn không thấu cái gì. Khương Mục con mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, tại cái này tiểu phá giới bên trong, còn có ngài nhìn không thấu địa phương, bất luận cái gì địa vực đều là tàng long hoa hổ, ta nhìn không thấu đồ vật, còn nhiều đi. Có lời gì trở về rồi hay nói đi, gần nhất ta có chút tâm thần không yên, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra, không phải ta cù nở dê sẽ không như thế sốt ruột. Để Vân Hoa Tử đi nghe xong lời này, Khương Mục thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc bên trong còn mang theo một cỗ nồng đậm túc sát chi khí, hẳn là còn có người dám đối ta Khương tộc xuất thủ, kia thật là chán sống rồi. Sau khi nói xong, Khương Mục cù nở dê không còn nói nhảm, quay người mặt hướng Khương thôn, trong mi tâm kia tám cái thải sắc ấn ký đột nhiên chuyển động, phát ra tám đạo màu sắc quang mang, hình thành một cái to lớn vòng sáng, đem toàn bộ Khương thôn bao phủ, trong miệng càng là trong tiếng hít thở, tỉnh lại ong long long, toàn bộ thập vạn mãng sơn tựa hồ cũng theo hai chữ này mà chấn động, mà Khương thôn mỗi lần ở giữa trong phòng đều có mấy đạo thải quang phóng lên tận trời, bất quá một khi đụng chạm lấy Khương Mục phát ra vòng sáng, lập tức liền gậy trở về. Ngay sau đó, cái này đến cái khác thanh âm liên tiếp vang lên, à, ta tại sao lại ở chỗ này, của ta đạo linh đâu, ta đi. Ta làm sao mới thông mạch tứ trọng chi cảnh. Đây là Khương gia thanh minh mộng đi thanh âm đàm thoại bên trong, Khương thôn mọi người lần lượt đều đi ra phòng, mà khi bọn hắn nhìn thấy chính mình cửa ra vào trưng bày thứ nào đó lúc, nhưng lại cùng nhau khẽ giật mình. Kinh hồng thú Khương Lôi vớt ve trước cửa kia thất ngũ túc kinh hồng thú, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt lộ vẻ suy tư. Vân Hoa Tử đưa sao thật sự là một cái hảo hài tử a, một cái trung niên đại hán cầm chuôi này hổ nha dao găm, trong mắt lộ ra vui mừng. Khương Nguyệt Nhu càng là ôm thật chặt lấy cái kia tam sắc tước, mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong hốc mắt đã nổi lên sương mù. Khương Vạn Lý không để ý đến mọi người, cái là hướng về phía Khương Mục nói, xóa đi dấu vết của chúng ta đi. Khương Mục nhẹ gật đầu, với bàn tay lớn một cái, sở hữu Khương tộc người tất cả đều đằng không mà lên, mà dưới chân bọn hắn Khương thôn, mặc kệ là phòng vẫn là những vật khác, hết thể trong nháy mắt vờ ơ y ma liền hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, đại địa hoanh minh, trước kia Khương thôn chỗ vùng đất kia phía dưới, vài cây cây giống phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo gió mà trưởng, chớp mắt chi gian tiểu trưởng thành từng cây đại thụ che trời, đem nơi này hoàn toàn bao trùm, xanh um tươi tốt. Khương thôn, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua đồng dạng, lại cu nở dê không nhìn thấy nó đã từng tồn tại qua dù cho một chút vết tích. Đi nhìn xem Khương Lôi làm xong đây hết thảy, Khương Vạn Lý lần nữa mở mắt, trong mắt kim quang tăng vọt, thình lình tại trước mặt mọi người, hóa thành một cái kim sắc quan môn. Chúng ta về nhà. Sở hữu Khương tộc người đều lưu luyến nhìn thoáng qua dưới chân mảnh này sinh sống 16 năm mãng sơn về sau, cái này mới theo thứ tự đi vào cái kia kim sắc quang môn bên trong. Nhất sau tiến nhập chính là Khương Nguyệt Nhu, trong tay nàng một mực cầm cái kia tam sắc tước, nhẹ giọng tự nhủ, Vân ca ca, ta đưa bảo bối của ngươi, ngươi nhất định muốn giữ gìn ký a, chúng ta chịu nhất định sẽ gặp lại. Làm tất cả mọi người đều tiến vào quang môn về sau, Khương Vạn Lý cu nở dê đồng dạng túi đầu nhìn về phía dưới chân tòa này mãng sơn, thản nhiên nói, tại ngươi cái này ở nhờ 16 năm, đưa ngươi một điểm cơ duyên, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn như ngươi có thể được đến nhiều. Ít, vậy liền xem vận mệnh của ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vạn Lý chỉ tay một cái, một đạo hào quang màu bích lục theo hắn đầu ngón tay bay ra, rõ ràng là một viên thuốc, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất. Theo viên đan dược kia dung nhập đại địa, liên miên 10 vạn lý thập vạn mãng sơn, đột nhiên ở giữa đỉnh núi chấn động, cỏ cây chập chờn, tựa hồ vô cùng kích động. Khương Vạn Lý cũng đã quay đầu lần nữa mắt nhìn Khương Vân biến mất phương hướng, hiền lành cười nói, Vân Hoa Tử, một ngày kia, có lẽ, chúng ta sẽ còn tái kiến thoại âm rơi xuống, hắn QNZ một bước bước vào quang mang, vô thanh vô tức bên trong, quang môn lặng yên khép lại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, duy chỉ có cái này thập vạn mãng sơn bên trong, thiếu một cái tên là Khương Thôn thôn xóm.